Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, ta dáng vẻ ấy cũng bại lộ. Cầu phiếu, tiên thủ, Hứa Mỗ có điều là muốn cùng vị đạo hữu này kết giao bằng hữu. Vị này không muốn, Hứa Mỗ có bao nhiêu đường đột, đúng là Hứa Mỗ từng làm. Hứa Mạch Lô khiêm tốn, hướng về Đỗ Huyền hành lễ ra hiệu. Lâm Lang tiên thủ lập tức nhìn về phía trốn ở một bên Hứa Hoè Nhi. Hứa Hoè Nhi nhìn Lâm Lang tiên thủ giờ khắc này như điện ánh mắt. Trực tiếp là lui một bước. Nàng vội vã chắp tay. Lắp ba lắp bắp địa đạo. Lạc cô, Hoè Nhi biết sai rồi, câm miệng. Lâm Lang tiên thủ trực tiếp là quát lớn nói. Tiên thủ giận dữ. Chu vi lại là cả kinh. Hứa tộc trưởng, các ngươi mất lý ở trước. Lại thất lễ trước. Ở trong thành mắt quần chúng sáng suốt bên dưới. Còn nắm gia tộc danh tiếng ức hiếp tu giả. Lúc nào đường đường danh môn đều là cái này diễn xuất. Ngươi không được cố gắng cho ta lời giải thích. Mắt thấy Lâm Lang tiên thủ muốn thay Đỗ Huyền giữ gìn lẽ phải. Đỗ Huyền ở một bên chuẩn bị nhìn nàng định làm gì. Đối mặt đột nhiên tức giận Lâm Lang tiên thủ. Hứa Mạch Lô cũng là biết này Lam Bào tu giả quả nhiên là không trêu chọc nổi. Tiên thủ còn xin bớt giận. Như vị đạo hữu này đồng ý tiếp thu, Hứa Mỗ đương nhiên phải rất hướng về vị đạo hữu này hành lễ bồi tội. Lâm Lang tiên thủ không tha, thứ, tiếp tục nói, trong thành tu giả, đều là tự do đi tới. Người như vậy ngăn cản làm khó dễ, nhưng là đến cố gắng cho bồi cái tội. Còn có, người dạy con vô phương, quản dạy không nghiêm, lần sau, người thiên kim ở bên ngoài gặp rắc rối. Tự nhiên có người gặp giúp ngươi chặt chẽ quản giáo. Là, tiên thủ nói rất có lý. Hoè Nhi thất lễ, Hứa Mỗ khó trốn tránh sai lầm. Hứa Mạch Lô nghiêng đầu nhìn Hứa Hoè Nhi. Đạo là, nhận sai. Hứa Hoè Nhi bị Lâm Lang tiên thủ cho làm cho khiếp sợ. Lăng lăng gật gù, vội vàng đứng ra chắp tay nhận sai. Vị này tiên sư, Hoè Nhi vừa nãy mạo phạm tiên sư. Nhiều có đắc tội. Hoè Nhi cho tiên sư bồi tội, dứt lời chính là dùng sức khom người lại, được rồi một cái đại lễ. Lâm Lang tiên thủ thấy thế, nhìn một chút Đỗ Huyền gật gù, đứng lên đi. Hứa Hoè Nhi đứng dậy đến, hai mắt ửng hồng, lại yên lặng mà lui trở về chính mình cha phía sau. Lâm Lang tiên thủ nhìn về phía Đỗ Huyền, nói rằng, vị đạo hữu này, nhưng còn có hắn cần nói. Đỗ Huyền lắc đầu nói, đa tạ tiên thủ, tại hạ còn có hắn chuyện quan trọng, liền mà tản đi đi. Lâm Lang tiên thủ nhìn về phía Hứa Mạch Lô, Hứa Mạch Lô cũng là tâm lĩnh thần hội, rõ ràng Đỗ Huyền cũng không muốn điều hắn, cũng không có nói nhiều, đạo hữu đi thong thả. Đỗ Huyền hướng về tiên thủ hành lễ, xoay người lại thời gian vừa liếc nhìn Hứa Hoè Nhi, vừa vặn người sau một đôi mắt to cũng đang xem hắn. Như vậy đối diện, để Đỗ Huyền lại vang lên năm đó cái kia a muốn hắn ôm một cái mập mạp nha đầu. Trong lòng không khỏi lại có chút không đành lòng. Thật được lắm nha đầu. Dài đến duyên dáng tức giận. Một thân thiên phú cũng được. Làm sao tính cách liền cho nuông chiều thành như vậy. Hại, hắn lắc đầu một cái. Đạp bước rời đi. Khán giả cũng là dồn dập cho Đỗ Huyền nhường ra một con đường. Hứa ra Hứa Mạch Lô cũng là hướng về tiên thủ hành lễ cáo biệt. Mang theo một đám người làm người hầu rời đi. Trong lúc nhất thời nước chảy không lọt đường phố lập tức lại khôi phục như thường. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả bình thường. Đỗ Huyền yên lặng đi về phía trước. Trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Lại điểm hóa một chút đi. Không phải vậy nói hắn lúc trước điểm hóa quá hài đồng lại là như vậy tập tính. Rất ném mặt mũi, Đỗ Huyền thức niệm hơi động, truyền âm nói là, Hoè Nhi, năm xưa gặp mặt một lần, không hề nghĩ rằng gặp lại bây giờ lại thành dáng dấp như vậy. Bản tôn vừa mới chính là có ý định gõ, người vẫn cần cố gắng mài rũa một chút tính tình, kiêu sa ngạo khí một ngày chưa trừ diệt, một thân tu hành dù có cũng không, chung quy gặp gây thành đại họa, vạn kiếp khó phục. Những lời nói này không cần cùng ai nói. Tự mình biết hiểu liền tốt. Truyền âm một đến, Đỗ Huyền lúc này mới thư thái mức độ vào tiêm ngưng ngọc thạch anh các. Hắn muốn bắt đầu đại sát tứ phương. Bên này, còn đi theo cha phía sau Hứa Hòe Nhi Tủng lôi kéo đầu. Đi tới, phảng phất trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng bình thường. Nàng đột nhiên ngừng lại thân hình, ngây ngốc đứng tại chỗ. Vừa nãy vị kia, lại là, lúc trước đang làm gì? Này không phải làm chuyện ngu ngốc, đây là tìm đường chết. Hứa Hòe Nhi vừa nghĩ tới chính mình vừa mới lại đối với Đỗ Huyền làm ra như vậy vô lễ cử động. Ảo não lại hối hận, nàng giơ tay lên đến, dùng sức liền đánh chính mình mấy cái lòng bàn tay. Đùng đùng đùng, Hứa Mạch Lô quay đầu nhìn lại, đứa nhỏ này sao? Hắn hỏi, Hòe Nhi, người đây là làm gì? Hứa Hòe Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, hai tay có chút run rẩy, cũng mặc kệ cha dò hỏi. Nàng thật nhanh xoay người, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán điểm địa hành lễ. Trong mắt nhất thời là hai hàng thanh lệ tức ra, đồng thời dùng chỉ có mình mới nghe thấy âm thanh thấp giọng nhắc tới. Hòe Nhi biết sai rồi, Hòe Nhi biết sai rồi, Hòe Nhi nhất định xin nghe tôn giả chi mệnh. Hứa Mạch Lô giật mình nói. Hòe Nhi, Hòe Nhi, hắn còn đang nghi ngờ thời gian. Đồng hồ báo thức linh quang lóe lên, lập tức hướng về bên cạnh một đám người hầu hỏi. Càn Linh Kiếm Tông ở phương hướng nào? Bên cạnh người hầu hướng về Hứa Hòe Nhi quỳ xuống đất phương hướng chỉ tay. Hứa Mạch Lô vỗ đầu một cái. Đã hiểu a. Lập tức hắn cũng là dương tụ phất đầu gối, quỳ xuống đất hành lễ. Người tộc trưởng này đều quỳ xuống. Chu vi người hầu tuy rằng không làm rõ ràng phát sinh cái gì, cũng là quỳ theo dưới. Tang Du Hứa ra đoàn người trực tiếp ngay ở trên đường cái dưới con mắt mọi người quỳ. Khá lắm, ở trong thành tìm tin nhanh tu giả vừa thấy này chỉnh tề trận thế. Lại có tân tin nhanh có thể viết a, bóng đêm vén người. Hoa đèn lóng lánh, Đỗ Huyền ở tiêm ngưng ngọc thạch anh các bên trong tới tới đi đi. Hắn một giới nam tu, một thân một mình, mạnh mẽ mặt dày đem những người cái tiên quần còn có đồ trang sức chọn mấy lần. Không có chuyện gì, ngược lại hắn bộ dáng này cũng không có mấy người biết. Da mặt dày điểm không đáng kể. Đỗ Huyền vừa vặn tính tiền xong, liền muốn ra ngoài thời gian. Một vị phiêu nhưỡng muội muội đi tới. Đạo hữu xin dừng bước. Kính xin đạo hữu rời bước đinh lan. Hả, gọi ta là tiên thủ xin mời. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Lâm lang tiên thủ, nàng tìm ta làm gì? Tuy rằng không biết tại sao, Đỗ Huyền vẫn là theo quá khứ. Đỗ Huyền đẩy cửa vào. Này đinh lan bên trong phòng khách chỉ có Lâm lang tiên thủ một người. Đỗ Huyền thấy thế đang muốn hành lễ. Không ngờ Lâm lang tiên thủ quanh thân đột nhiên là thả ra chân khí màu xanh lam. Đem cả phòng gói lại. Sau đó lại là ở Đỗ Huyền trước người cách đó không xa trực tiếp dầm một tiếng quỳ xuống đến. Lạc Y Ninh nhìn thấy tôn giả. Vừa mới bận tâm tôn giả cố ý che giấu thân phận, không dám hướng về tôn giả đáp lễ, có bao nhiêu mạo phạm, xin mời tôn giả thứ tội. Mẹ nó, a không phải chứ, lúc này đến phiên Đỗ Huyền giật mình. Này CMN không hợp lý a, ta đều bộ dạng này, trả lại bại lộ, nàng làm sao thấy được a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.